nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 229, sụp văn 079%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay có câu, mất rồi mới biết chân quý. Lâm Táp Táp cũng chẳng rõ bản thân có xem như tự chuốc lấy khổ hay không. Khó khăn lắm nàng mới có đủ dũng khí thổ lộ tình ý, kết quả lại bị cự tuyệt thảm hại. Mặt mũi thể diện đều chẳng còn. Có chút đau, nhưng đau nhất vẫn là nơi trái tim. Nàng chẳng biết, lúc trước khi nàng đồng ý kéo dài đại hôn, nói với Hạ Lan Lăng những lời gian dối ấy, lòng hắn liệu có đau đớn đến mức này hay không? Nếu không, vậy thì nay, hắn hẳn đã báo thù nàng đến triệt để rồi. Ta nên làm gì mới phải đây? Hạ Lan Lăng đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Không biết có phải vì cảm nhận được nỗi buồn tê tái của Lâm Táp Táp hay không? Cổ tay nàng chợt sáng lên. Họa văn cá chép kim sắc lấp lánh như đang dịu dàng an ủi. Lâm Táp Táp nhẹ nhàng vê, tê vê, hình cá chép ấy. Ngón tay mân mê theo từng nét vảy mảnh óng ánh. Nàng còn nhớ rõ, khi mình suýt bị hàn băng cướp đi tính mạng. Cũng chính là nó, thần ngư hộ mệnh, đã cứu nàng ra khỏi ảo mộng lạnh giá. Nó dường như luôn xuất hiện vào những lúc nàng tuyệt vọng nhất. Không rời không bỏ, lặng lẽ bảo hộ nàng. Ngươi, có thể giúp ta thêm một lần nữa không? Lúc này, Lâm Táp Táp vẫn đang chìm trong mê cục. Nàng hoang mang, bất lực, hoảng loạn, chẳng biết con đường phía trước nên bước thế nào. Lớn thế này, lần đầu tiên nàng biết yêu một người, lại rơi vào hoàn cảnh nhục nhã và tuyệt vọng đến thế. Nàng cũng thật sự đã hết cách. Chỉ đành đem hy vọng mong manh gửi gắm vào thần ngư nhỏ kia. Mà thần ngư tựa hồ đã hiểu được lời nàng. Trên cổ tay liền phát ra quầng sáng kim sắc. Ánh sáng ấy bao phủ lấy ngón tay Lâm Táp Táp. Chỉ trong khoảnh khắc, trước mắt nàng bỗng lóe lên từng mảnh ký ức đứt đoạn. Những bóng người chập chờn xoắn xuýt. Những bức tranh mơ hồ lướt qua như gió thoảng. Cuối cùng ngưng động tại một nơi quen thuộc. Băng thất lạnh lẽo, trong bức tranh ấy, một nam tử vận cẩm bào trắng muốt, tay nhẹ nhàng mở ra cánh cửa ngầm, xoay người phân phó với người phía sau, đặt nàng vào trong đi. Đó là Hạ Lan Lăng, chỉ vừa chớp mắt, Lâm Táp Táp đã thoát khỏi ảo cảnh. Nếu nàng đoán không lầm, cảnh tượng vừa rồi chính là Hạ Lan Lăng, trong lời tựa chuyện, theo sau hắn. Vài hạ nhân lưng còng khom lưng, khiêng một vật nặng tựa như băng tinh, chẳng khác nào một cỗ băng quan. Chẳng lẽ, đó là ẩn tình sau cái chết của nàng? Trải qua nhiều lần chứng kiến những đoạn ẩn tình sau màn, Lâm Táp Táp ngày càng khẳng định, cái chết của nàng năm đó tuyệt đối không đơn giản. Chuyện năm ấy, xa xa không hề tươi đẹp, ấm áp như những gì lời văn ghi chép. Ngay cả đại hôn long trọng kia, e cũng chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Rõ ràng nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của quyển truyện ấy. Nhưng lòng Lâm Táp Táp vẫn bất giác muốn biết tất cả sự thật về cái chết của mình. Nàng vội vàng lại đặt tay lên họa văn cá chép, nài nỉ như cầu xin. Mau, cho ta xem thêm chút nữa. Thần ngư tản ra quầng sáng dịu nhẹ. Lần nữa đưa Lâm Táp Táp nhập vào cảnh trong chuyện. Kẹt, cỗ băng quan nặng nề được đặt xuống giữa băng thất lạnh lẽo. Đợi các hạ nhân lui ra. Trong băng thất chỉ còn lại một mình Hạ Lan Lăng. Hắn đứng cách băng quan ba bước. Trầm mặc không nói, dường như đang suy tư điều gì. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ xoay ánh mắt. Bước chậm rãi tới gần. Bóng tóc đen mượt chảy dọc vai. Đổ về phía trước, gương mặt tuấn mỹ lại chẳng mang chút biểu tình nào, mà trong đôi mắt đen thẳm kia, cảm xúc càng mờ nhạt khó dò. Hắn chỉ lặng lẽ cúi mình, nhìn nàng, cô gái đang an tĩnh nằm trong băng quan. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, dù đã không còn sinh khí, nàng vẫn khoác trên người xiêm y lộng lẫy, cài châm ngọc quý giá. da thịt trắng như tuyết, mi dài khẽ cong, môi điểm son hồng, nhắm mắt ngủ say, vẻ ngoan ngoãn an bình. Như thể chỉ cần khẽ gọi một tiếng, nàng sẽ tỉnh lại. Hạ Lan Lăng trầm mặc nhìn nàng, thật lâu mới từ từ đứng thẳng người, thu hồi ánh mắt, ánh nhìn hắn thoáng lướt về phía băng tuyền lạnh lẽo không xa. Tâm tư tựa hồ đã trôi đi nơi khác, thần sắc lơ đãng, đầu ngón tay bất giác gõ nhẹ nhẹ lên vách băng quan. Từng nhịp, không biết đang nghĩ điều chi. Khung cảnh ấy khiến Lâm Táp Táp cảm giác vô cùng quen thuộc. Nàng nhanh chóng nhớ ra, lúc trước khi bị nhốt trong băng thất, giữa lúc ý thức mê loạn, nàng đã từng lờ mờ thấy qua hình ảnh này. Thì ra, cái kẻ khiến nàng chán ghét ấy, lại chính là Hạ Lan Lăng, dường như cảm nhận được sự bất mãn từ linh hồn nàng. Ngón tay Hạ Lan Lăng khựng lại, thu về, mắt cụp xuống, hắn khẽ cười, một tiếng cười rất nhạt. Tạm thời, đành phải đặt ngươi ở nơi này. Những lời hắn nói, giống hệt với những gì nàng từng thấy trong ảo cảnh. Ta biết ngươi thích náo nhiệt, nhưng có vẻ như náo nhiệt lại chẳng thích ngươi. Hắn cúi người thấp hơn, sống mũi cao thẳng gần như chạm tới mặt băng, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo bề mặt trong suốt của băng quan. Giọng điệu thản nhiên, như đang châm chọc, nó đã khiến ngươi trở thành bộ dạng thế này. Lâm Táp Táp trong lòng nghẹn một hơi giận, người khác châm chọc nàng, nàng còn có thể nhẫn, nhưng Hạ Lan Lăng cùng Phong Khởi, hai kẻ đó là những kẻ cuối cùng có tư cách nói lời ấy. Dù biết đối phương không thể nghe thấy, nàng vẫn không nhịn được mà phản bác. Không phải chính ngươi đã hại ta thành ra thế này sao? Còn có mặt mũi nào mà cười nhạo ta? Mà Hạ Lan Lăng vẫn như chẳng hay biết. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn nàng, cô gái trong băng quan. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng thốt ra. Nơi này thực sự quá lạnh, chắc về sau sẽ không còn ai tới thăm ngươi nữa. Nhưng mà, không sao cả, Lâm Táp Táp vừa định mở miệng mắng hắn, thì lại nghe thấy giọng nói nhạt của Hạ Lan Lăng. Nếu có thời gian, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Lâm Táp Táp nghẹn lại, nhìn hắn không biết từ đâu lấy ra một đóa hoa, nhẹ nhàng đặt lên mặt băng. Ngay sau đó, hàng loạt cảnh tượng vụt qua, đều là hình ảnh Hạ Lan Lăng trong trang phục trắng. Tiến vào băng thất, hắn sẽ không ở lại lâu, có khi chỉ là đến để đặt một đóa hoa, có khi lại đứng trước băng quan, im lặng không nói gì. Hắn đến rồi lại đi, luôn cô độc một mình, hầu như chẳng nói được vài câu với nàng. Nhưng đúng như lời hắn nói, hắn thực sự thường xuyên đến thăm nàng. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình của Lâm Táp Táp có chút phức tạp. Khi Hạ Lan Lăng lại lần nữa bước vào băng thất, nàng không kìm được chạy đến trước mặt hắn, nhưng lại chú ý đến chiếc chuông nhỏ treo nơi thắt lưng hắn. Đó là món quà sinh thần nàng đã tặng hắn. Nàng ngây người một chút, không nhịn được hỏi, người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Nàng đã chết, mà hắn lại sắp thành hôn. Sao lại cứ nhiều lần xuất hiện trước mặt một người đã chết như thế? Nói là làm cảnh, nhưng chẳng có ai nhìn thấy. Mà nói về tình cảm giữa họ, hình như cũng chẳng có bao nhiêu. Lúc này, Lâm Táp Táp không biết rằng, nàng đã ngủ say trên giường trong thế giới thực, và không hay biết cửa đá đã bị nhẹ nhàng đẩy mở. Hạ Lan Lăng lại trở lại bên nàng. Hắn tháo bỏ vòng bảo vệ trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn nàng đang ngủ say. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng tiến lại gần, muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt đang ngủ của nàng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một làn sóng linh lực quen thuộc tỏa ra xung quanh. Cử động của hắn khựng lại, Hạ Lan Lăng cúi mắt nhìn vào hình tượng cá chép trên cổ tay nàng. Đôi mắt hơi híp lại, lại nhìn sang Lâm Táp Táp đang ngủ say. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, hai ngón tay chạm vào hình tượng cá chép, truyền linh lực vào, cảnh tượng trước mắt của Lâm Táp Táp lập tức thay đổi. Hạ Lan Lăng, Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hình ảnh của Hạ Lan Lăng bỗng nhiên biến mất. Lâm Táp Táp trong câu chuyện lại thấy Lâm Phù Phong. Ông ta nén giận bước nhanh đến trước mặt Hạ Lan Lăng. Giọng lạnh lùng chất vấn. Tại sao không cho ta và Táp Táp rời đi? Ngươi còn muốn nhốt chúng ta bao lâu nữa? Trong đại điện lộng lẫy, Hạ Lan Lăng vẫn giữ dáng vẻ tao nhã. Nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thong thả nói, sư phụ vội vàng cái gì? Hiện giờ trời nóng bức. Nếu người không mang Táp Táp về Vân Ẩn Tông, thi thể của nàng sẽ bắt đầu thối rữa. Táp Táp không cần ngươi lo lắng. Giọng Lâm Phù Phong ngày càng lạnh lùng. Dù thi thể nàng có giữ được lâu đến đâu, nàng cũng sẽ không sống lại. Hạ Lan Lăng, trả thi thể của Táp Táp lại cho ta. Thay vì để nàng bị nhốt trong băng giá cô đơn, nàng còn tha hóa thành một đám tro bụi bay theo gió. Lâm Táp Táp nghe xong, trong lòng dâng lên một cơn xúc động. Cha hiểu rõ ta nhất. Lâm Táp Táp chưa kịp cảm thán thì đã nghe thấy giọng Hạ Lan Lăng lạnh lùng đáp lại. Không được, thật nực cười. Lâm Phù Phong nói, nàng là con gái ta. Ta có quyền quyết định về nàng hơn ngươi. Hạ Lan Lăng, Lâm Phù Phong như nhận ra điều gì đó. Chăm chú nhìn gương mặt Hạ Lan Lăng và hỏi. Ngươi kiên quyết giữ lại thi thể của Táp Táp. Rốt cuộc ngươi đang cố níu kéo điều gì? Hạ Lan Lăng dài mắt run lên. Hắn từ từ ngẩng lên, không còn dáng vẻ cung kính như xưa. Đột nhiên cười nhẹ, ta đối với một thi thể có gì phải kiên trì. Hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại trên bộ hỷ phục đỏ tươi treo trên giá áo. Giọng điệu vừa mềm mại lại vừa lạnh lùng. Chẳng qua là Vi Nhi không muốn các ngươi rời đi. Nàng muốn các ngươi tận mắt chứng kiến đại hôn của nàng. Ta đã nói rồi. Ta sẽ không tham gia đám cưới này, cũng sẽ không chúc phúc, đi hay không là chuyện của ngươi. Lâm Phù Phong thở dài mệt mỏi. Táp Táp đã không còn, sao ngươi lại không chịu buông tha chúng ta? Ta đã nói rồi, Hạ Lan Lăng bắt đầu cảm thấy phiền. Sau khi đại hôn kết thúc, các ngươi tự do đi hay ở, sư phụ, mời về. Lâm Táp Táp ngây người, không biết phải nói gì. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu. Những hành động của Hạ Lan Lăng sau đó ngày càng vượt quá giới hạn. Cảnh tượng ban đầu mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Lâm Táp Táp thấy được rằng, khi Lâm Phù Phong ở lại trong băng thất để bên cạnh nàng, người mặc trang phục trắng mơ hồ chính là Hạ Lan Lăng. Hắn rõ ràng có cơ hội ngăn cản Lâm Phù Phong tự sát. Nhưng hắn lại không làm gì. Chỉ lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ lau đi vết máu trên mặt băng quan. Giống như thể Lâm Phù Phong chết đi cũng không có gì là tồi tệ. Ông chết rồi, thì sẽ không còn ai có thể đưa Lâm Táp Táp rời khỏi nơi này nữa. Trời đất như thay đổi màu sắc. Cuối cùng cũng đến lúc diễn ra hôn lễ ồn ào. Nhưng dường như có một lực lượng nào đó đang ngăn cản Lâm Táp Táp nhìn thấy rõ tất cả. Nàng chỉ thấy một màu đỏ mờ ảo và tuyết trắng bao phủ khắp thế giới. Thời tiết nóng bức như thế, thế mà không hiểu sao lại có tuyết bay lất phất. Lâm Táp Táp đứng giữa cảnh tượng mờ mịt, dù có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ bóng dáng của những người xung quanh. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào một bông tuyết và nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai. Thật vô nghĩa. Cảnh tượng hôn lễ biến mất. Hạ Lan Lăng trong bộ hỷ phục xuất hiện trong một hang động. Không xa là băng quan lưu giữ thi thể của Lâm Táp Táp. Hắn chậm rãi lau đi vết máu trên môi, ngước lên nhìn cơn lốc xoáy bên ngoài động, rồi thở dài. Cuộc đời này thật vô vị. Lâm Táp Táp, ngươi có muốn sống lại một lần nữa không? Mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Ta sẽ cho ngươi cơ hội tái sinh. Nhưng ngươi phải tự chủ động yêu ta. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Lạch cạch, tiếng chuông vang lên. Hạ Lan Lăng tháo chiếc chuông trên thắt lưng ném vào cơn lốc xoáy trên trời. Vừa mỉm cười vừa niệm. Trò chơi bắt đầu. Lạch cạch. Tác giả linh hồn đã được kích hoạt, đang kết nối nhiệm vụ. Do cái chết của ngươi quá kỳ quái, ta nhận được khiếu nại từ độc giả, vì vậy quyết định gắn kết ngươi với nhiệm vụ phản diện. Yêu cầu ngươi không tiếc bất kỳ giá nào để phá vỡ mối quan hệ giữa hai nhân vật chính của câu chuyện. Hoàn thành trách nhiệm của một kẻ phản diện. Nguyên lai là vậy, Lâm Táp Táp rời khỏi câu chuyện trong sách. Hóa ra từ đầu đến cuối, cái chết của nàng, cũng như nhiệm vụ phản diện được giao, đều là do Hạ Lan Lăng thao túng. Chính hắn là người đã khiến nàng trở lại. Chính hắn là người đã giao cho nàng nhiệm vụ bắt buộc phải phá vỡ mối duyên phận. Và cũng chính hắn từng bước ép nàng tiến gần hơn để bày tỏ tình cảm. Không ngạc nhiên khi nhiệm vụ kết thúc, linh hồn sách lại nói những lời chúc phúc kỳ lạ, rằng nàng sẽ đến với nam chính. Cũng không ngạc nhiên khi nhiệm vụ kết thúc, chiếc chuông của Hạ Lan Lăng bất ngờ rơi vào mắt nàng. Linh hồn sách chính là Hạ Lan Linh, và người điều khiển Hạ Lan Linh chính là Hạ Lan Lăng. Mọi cảm xúc yêu hận trong lòng nàng dần lắng xuống. Lâm Táp Táp vẫn còn chút nghi ngờ về tính chân thực của những điều này. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể chỉ ra được vấn đề. Khi nàng ngồi dậy trên giường, nàng phát hiện Hạ Lan Lăng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng. Đang ngồi bên bàn, nhìn nàng, khi thấy nàng tỉnh lại, Hạ Lan Lăng hơi nâng lông mày, giọng nói không có gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói, có vẻ như là một cơn ác mộng, quả thật là một cơn ác mộng. Lâm Táp Táp khàn khàn trả lời, nàng vẫn không dám tin những gì trước mắt đều là một trò lừa bịp. Nhẹ nhàng hỏi, trò chơi kết thúc rồi phải không? Trò chơi gì? Hạ Lan Lăng không có vẻ ngạc nhiên hay bối rối, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của nàng. Khi đối diện với ánh mắt chằm chằm của Lâm Táp Táp, hắn im lặng một chút rồi nhanh chóng bật cười nhẹ. Có vẻ như nàng đã biết tất cả rồi. Lâm Táp Táp không kìm được cảm xúc. Ta biết cái gì? Biết rằng ta suốt đời sống trong một trò lừa bịp và bị huynh thao túng sao? Hạ Lan Lăng, huynh biết cái gì? Hạ Lan Lăng không nói gì. Lâm Táp Táp cảm thấy tim mình lạnh lẽo. Huynh biết tất cả, phải không? Nếu Hạ Lan Lăng biết tất cả, mà mọi chuyện đều do hắn thao túng, thì hắn có tư cách gì mà nói về việc báo thù nàng? Hắn có dám làm những việc này và khiến nàng phải cảm thấy tội lỗi? Chơi đùa với ta vui lắm sao? Lâm Táp Táp lạnh lùng nhìn hắn. Huynh có thấy vui khi nhìn ta như một kẻ ngốc cứ bám lấy huynh, tìm cách làm vừa lòng huynh không? Huynh xem, nhiệm vụ kết thúc rồi, ta vẫn bị huynh giấu giếm. Ta ở đây cảm thấy tội lỗi vì lừa dối huynh. Nhưng giờ thì sao? Cuối cùng ai mới là người bị lừa? Hạ Lan Lăng, huynh nói cho ta biết, rốt cuộc ai mới là kẻ lừa dối tình cảm? Hạ Lan Lăng vẫn không lên tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, biểu cảm của hắn đối với câu hỏi của Lâm Táp Táp vẫn rất lạnh nhạt. Như thể hắn hoàn toàn không quan tâm, giống như đang tính toán điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Lâm Táp Táp, giọng nói lạnh lùng, sinh mạng của nàng đều là ta ban cho. Lừa nàng thì sao? Vì nàng đã biết tất cả, vậy thì trò chơi thật sự nên kết thúc rồi. Trò chơi kết thúc, có nghĩa là người đã được tái sinh cũng phải chết lần nữa. Vù, Hạ Lan Lăng rút kiếm mẫn thiên. Thanh kiếm lạnh lẽo phát ra tiếng vù vù. Mũi kiếm chỉ thẳng vào trái tim Lâm Táp Táp. Lâm Táp Táp tức giận nhìn hắn. Huynh muốn giết ta, ánh mắt Hạ Lan Lăng đen tối lạnh lùng. Nàng biết quá nhiều rồi. Dầm. Ngay khi Hạ Lan Lăng đang cầm kiếm mẫn thiên đâm về phía Lâm Táp Táp, cánh cửa đá bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh mở ra. Lâm Phù Phong, Hạ Lan Khai Tề và những người khác xông vào mật thất dưới đất. Vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, Lâm Phù Phong giật mình, vội vàng bước lên. Hạ Lan Lăng, ngươi đang làm gì thế? Chưa kịp ngăn cản, Phú Quý Đế lao ra rất nhanh, đứng chắn trước mặt Lâm Táp Táp, cắn chặt thanh kiếm đang đâm về phía nàng, bảo vệ nàng sau lưng. Mũi kiếm đã gần chạm vào vạt áo của Lâm Táp Táp, nhưng vì bị ngăn cản không thể di chuyển, khi nó lệch đi thì đã cắt vào da thịt nàng. Mũi kiếm nhuốm đầy vài giọt máu. Hạ Lan Lăng siết chặt thanh kiếm Mệnh Thiên, lạnh lùng nhìn Phú Quý. Thả ra, Phú Quý càng cắn chặt hơn, vì bảo vệ Lâm Táp Táp mà lúc này không còn sợ hắn nữa, thậm chí còn gầm gừ với hắn. Hạ Lan Lăng không kiên nhẫn, ném nó ra ngoài, sát khí vẫn không dứt. Hắn truyền linh lực vào trong kiếm, khi hắn lại muốn tấn công Lâm Táp Táp, Hạ Lan Khai Tề đã vung tay đánh mạnh về phía hắn. Bốp, thanh kiếm Mẫn Thiên rơi xuống đất. Hạ Lan Lăng không chịu nổi lực lượng của đạo quân, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống, phun ra một ngụm máu. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại bị Hạ Lan Khai Tề đánh thêm một cái. Hạ Lan Khai Tề lạnh lùng quát, đồ quái vật, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hạ Lan Lăng biết, như trong câu chuyện, hắn từ từ giơ tay lau đi vết máu nơi khóe môi. Nhìn Hạ Lan Khai Tề rồi cười khẽ. Hắn, đương nhiên là biết, cách chương.